Chương 170, vào động. Mặt trời đã dần dần ngả về tây, liền muốn rơi vào phía tây kéo dài xanh ngắt quần sơn trong. Yến Quy Lai nghĩ thầm nhất định phải trước khi mặt trời lặn giải quyết kén cây, một khi thời gian dài, thụ kiện tử chưa có trở về tổ chỉ sợ sẽ làm cho kén cây theo yên lặng giữa kỳ lập tức thức tỉnh tới. Đợi đám người nghỉ ngơi sau khi, Yến Quy Lai mới nhìn đám người nói ra, ta lại đi dẫn dụ thụ kiện tử tới, nếu là lần này số lượng vượt qua 200, vậy ta liền không tới, hất ra bọn chúng trở lại. Đám người đi qua vừa rồi một lần chiến đấu kịch liệt, trên người tiểu diễm phù còn thừa số lượng đã thấp hơn một nửa, nếu như thụ kiện tử số lượng quá nhiều, đến lúc đó phù lục không đủ dùng, liền sẽ lâm vào rất tồi tệ trạng thái. Yến Quy Lai lại dặn dò vài câu, mới nhanh chân mà đi. Chu Phàm bọn hắn tại Yến Quy Lai rời đi về sau, lại nằm nhập cỏ sườn núi bên trong, đem binh khí bên trên tiểu diễm phù thay thế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này chính là cuối cùng một đợt. Chỉ là bọn hắn đợi một hồi lâu, Yến Quy Lai một thân một mình đi mà quay lại. Đám võ giả đều là sửng sốt một chút, theo cỏ sườn núi bên trong đứng lên. Vương Thiến Anh mang theo đám người đi tới hỏi, Yến đại nhân, thụ kiện tử nhiều lắm sao? Yến Quy Lai lắc đầu nói, bọn chúng đuổi ta không có 10 trượng liền tự động lui trở về, không có tiếp tục theo tới. Mao phủ sư mặt lộ sắc mặt vui mừng nói, vậy cái này kén cây thụ kiện tử số lượng hẳn là đến cực hạn, bọn chúng muốn bảo vệ kén cây, vì lẽ đó không dám rời quá xa. Yến Quy Lai cười nói, theo ta quan sát, hẳn là không sai biệt lắm là như thế này, lần này theo trong sơn động lao ra thụ kiện tử chỉ có 20-30 số lượng. Vậy chúng ta mau chóng tới, giết những này thụ kiện tử, đem cây kia còn tại yên lặng kỳ kén cây chặt. Có người nhịn không được thúc giục nói. Yến Quy Lai giữ vương tỉnh táo nói, không có đơn giản như vậy, lưu lại bảo hộ kén cây thụ kiện tử đều là thụ kiện tử bên trong tinh nhuệ, trong đó càng là có không ít huyết du cấp thụ kiện tử. Yến đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Vương Thiến Anh mở miệng hỏi thăm. Yến Quy Lai suy nghĩ một chút nói, bọn chúng không ra, chúng ta chỉ có thể đi qua, bất quá lần này kế hoạch có biến hóa, không còn là tru diệt những cái kia thụ kiện tử, các ngươi chỉ cần cho ta ý nghĩ quân lấy phần lớn thụ kiện tử. Ta sẽ mau chóng hủy cây kia kén cây. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần đám võ giả thay hắn quấn lấy phần lớn thụ kiện tử, hắn có tự tin có thể nháy mắt vọt tới kén cây trước mặt, hủy cây kia kén cây hoàn toàn không cần phí sức giết chết những cái kia thụ kiện tử. Vạn nhất bên trong thụ kiện tử số lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng đâu? Chu Phàm chậm rãi nói. Cái này như một thùng nước lạnh đối đầu ngã xuống, để đám người nhiệt huyết sôi trào dần dần làm lạnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Sơn động thụ kiện tử số lượng thưa thớt chẳng qua là bọn hắn đoán, nhưng chân thực có bao nhiêu, ai cũng không có tận mắt qua. Yến Quy Lai không có tức giận, hắn chỉ là gật đầu nói, QNZ có khả năng này, nếu như số lượng thật nhiều đến chúng ta không có cách nào đối phó, vậy các ngươi liền đi trước, ta xem là có phải có cơ hội giết kén cây, nếu như không có, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Giết không được kén cây, Yến Quy Lai QNZ sẽ không cần đám võ giả toàn bộ liều chết ở đây. Nhiều nhất trở về nghĩ biện pháp khác, nếu là thực sự không được, vậy liền lại hướng phía trên xin giúp đỡ. Vô luận như thế nào, trước lúc trời tối, bọn hắn đều muốn rời khỏi núi Long Khâu, được hay không được đều nhìn lần này. Đám người vội vàng thương nghị một chút, liền chạy vội tới kén cây chỗ sơn động. Bọn hắn không có tận lực cẩn tàng, chỉ là hướng sơn động từng bước một đi đến. Sơn động trên đỉnh theo dõi thụ kiện tử phát ra bén nhọn rít gào tiếng kêu. Trong động thoát ra 20-30 thụ kiện tử, hướng phía đám võ giả đánh tới. Đám võ giả cấp tốc lui lại, đợi cho những này thụ kiện tử đuổi theo ra 5-6 trượng khoảng cách, bọn hắn mới quay người cùng những này thụ kiện tử giữa rừng núi đánh nhau. Chu Phàm rất nhanh liền nhạy cảm phát hiện, cái này 20-30 thụ kiện tử bên trong quả nhiên cất giấu dáng người thu nhỏ một vòng huyết du cấp thụ kiện tử. Đám võ giả không có liều mạng ý tứ, chỉ là dựa theo Yến Quy Lai phân phó. Tận lực cùng những này thụ kiện tử dây dưa. Mà Yến Quy Lai đã sớm tại những này thụ kiện tử rời xa cửa hang về sau, liền một người cấp tốc điện xạ vào sơn động bên trong. Cái kia kén cây bản thể cực kỳ yếu ớt, nếu như Yến Quy Lai tới gần, một trưởng liền có thể đem kén cây cắt đứt. Đoán chừng rất nhanh liền có thế có kết quả. Tại Yến Quy Lai vào sơn động không đến một cái chớp mắt thời gian, những này thụ kiện tử liền cảm ứng được cái gì. Bọn chúng phát ra tiếng kêu chói tai không chút do dự bỏ xuống đám võ giả quay người hướng về hang ổ phóng đi. Thế nhưng là đám võ giả chờ chính là thời khắc này, mỗi người đều bạo phát, hướng phía thụ kiện tử xung phong mà đi. Những này thụ kiện tử căn bản liền không có để ý tới phía sau công kích, bị chém ngã có thế đứng lên liền tiếp tục chạy, không thể bỏ dậy chỉ có thể trên mặt đất dây rùa lan lộn, cũng phải hướng kén cây bỏ đi. Thụ kiện tử chỉ muốn về tổ. Loại này kiên định ngoài thảo phạt đội đám người dự kiến, bọn hắn buộc phát sau ở phía sau như giết dưa thái thịt chém giết thụ kiện tử, bất quá bọn hắn tốc độ vẫn là chậm lại xuống tới. Mà thụ kiện tử tốc độ nhanh nhất chừng 10 cái thực lực cường đại huyết du cấp thụ kiện tử đã thư A cơ xông vào trong sơn động. Đám người giết chết bộ phận thụ kiện tử về sau, Vương Thiến Anh khẽ quát một tiếng, đi vào giúp Thiến đại nhân. Vương Thiến Anh trước vọt vào, những người còn lại theo sát phía sau. Chu Phàm thân hình dừng lại một chút, hắn nhìn một chút cánh tay trái cấm tà phù, xác nhận không có vấn đề mới đi theo đám người sau lưng vọt vào. Chu Phàm vừa tiến vào sơn động, liền có một trận siêu siêu âm phong đập vào mặt, cái này khiến hắn hơi nhíu mắt. Sơn động rất là bao la, chừng 10 trượng trở lại cao, mà lại cũng không phải là đen kịt một màu, bởi vì tại sơn động chỗ sâu có một gốc gần cao 2 trượng xương cây đang tỏa ra sâm bạch quang mang, đem sơn động ẩn ẩn chiếu sáng. Cây này có như rủ che đồng dạng tán cây, nó rủ xuống từng đầu tựa như xương người cánh tay đồng dạng lớn cảnh. Tại mỗi một bạch cốt cảnh cuối cùng đều kết lấy hình bầu dục bạch cốt ke nở, lít nha lít nhít đếm không hết bạch cốt ke nở còn tại ẩn ẩn nhảy lên, có chút đã nứt ra từng đạo tế ngân. Tại xương ke nở phía dưới chất đống lấy vô số xương cốt. Mọi người thấy cây kia kén cây đều là sửng sốt một chút. Tại kén cây ngoài ba trượng, Yến Quy Lai đang bị một đám điên cuồng đánh tới thụ kiện tử quân lấy. Những này thụ kiện tử không có chỗ nào mà không phải là huyết du cấp bậc quái dị, dù cho Hiến Quy Lai thực lực cao siêu, mỗi đánh ra một trưởng liền có thể đem một đầu quái dị đánh bay, nhưng những này quái dị chỉ cần không chết liền lập tức từ dưới đất vọt lên. Khoảng chừng 3-40 nhiều, liền xem như Hiến Quy Lai trong lúc nhất thời QNZ đằng không xuất thân tới đối phó kén cây. Đám võ giả vội vàng tiến lên hỗ trợ. Thấy đám võ giả lao đến, huyết du cấp thụ kiện tử lại phân ra một chút phát ra sắc nhọn tiếng kêu thẳng hướng võ giả. Yến Quy Lai áp lực giảm nhiều, hắn một trưởng đánh bay huyết du cấp quái dị, từng bước một tiến lên, hắn quát lớn, các ngươi cẩn thận một chút, kén cây tỉnh, nó ngay tại thu cờ đờ y sinh trừ nờ dê thụ kiện tử, chúng ta nhất định phải tại nhóm này thụ kiện tử đản sinh ra trước đó giết nó trong lòng mọi người run lên, bạch cốt dù phủ xuống xương ke nở khoảng chừng mấy trăm nhiều. Nếu là toàn bộ theo xương ke nở bên trong phá ke nở mà ra, vậy bọn hắn muốn tiếp tục sống rời đi cũng khó khăn. Tưởng tượng đến đây, không ít người vội vàng uống một ngụm cuồng huyết tiểu, lần nữa thân thể bành trướng bộc phát, ý đồ ngăn lại càng nhiều huyết du cấp thụ kiện tử. Chỉ là những này thụ kiện tử đại bộ phận vẫn là nhào về phía Yến Quy Lai, bọn chúng đương nhiên cu nở dê minh bạch tiến trở về một khi tới gần, đối kén cây sẽ có loại nào uy hiếp. Người cùng thụ kiện tử trong sơn động triển khai thi đua chém giết, kén cây bên trên treo xương ke nở vết rách càng ngày càng nhiều.